Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Vì chăn mà đến người. 1/5. Cầu phiếu A. Nhìn xem poker xe rời xa. Dương Thúc Bảo suy tư sau một lúc cho Ngải Khấu gọi điện thoại. Ngải Khấu kia đặc hữu lười biếng, ngự giọng nữ vang lên. Chuyện gì? Ta thối đệ đệ. Dương Thúc Bảo đang muốn nói chuyện, Ngải Khấu lại tiếp tục nói ra. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta? Ngươi không muốn phấn đấu? Cái gì? Lão Dương nghe lơ ngơ. Ta lúc nào phấn đấu qua a? Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta là chuyện gì? Hỏi thăm xây nhà chuyện sao? Việc này không có nhanh như vậy. Ta phải đem hạng mục đưa đến ban giám đốc bên trên tiến hành thảo luận hiệp thương. Yêu cầu của ngươi quá cao. Ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi. Không cách nào hướng ngươi đánh cược. Không phải, ta là muốn hỏi một sự kiện. Ngươi cái kia công ty công trình gen tổng giám đốc, Poker Gulaguza, người này có ấn tượng đúng không? Ta muốn nghe được một số việc. Đương nhiên, chúng ta xem như nửa cái sinh ý đồng bạn. Ngươi muốn nghe ngóng cái gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Gia hỏa này vì cái gì đối ta chỗ này lộ y bảo tư trà cây như vậy cảm thấy hứng thú? Hắn nguyện ý cho ra giá cả to lớn đến thu hoạch được này một ít cây trà. Chuyện gì xảy ra? Ngải Khấu nói ra. Giá cả to lớn, được đến lộ y bảo tư trà. Đúng, Ngải Khấu cũng có chút mờ mịt. Ta không rõ ràng, có lẽ hắn muốn thông qua ngươi nơi đó cây trà giải khai giải mã gen. Nếu như hắn có thể hoàn thành cái này nghiên cứu hạng mục, kia mang tới lợi nhuận đem càng thêm to lớn. Dương Thúc Bảo bật cười. Đừng nói cái gì giải mã gen, kia là thuần túy nói bậy. Ngải Khấu nói ra. Vậy ngươi cho rằng là nguyên nhân gì dẫn đến lộ y bảo tư trà không cách nào rời đi Tây Kép thị trấn, thậm chí nó chỉ có thể tại một mảnh nhỏ địa vực trồng trọt. Đây quả thực là khó có thể tin. Khẳng định là gen vấn đề, đúng không? Dương Thúc Bảo nói ra. Cái này khó mà nói. Có thể là hoàn cảnh bên trong đặc thù nguyên tố vi lượng nguyên nhân. Dù sao không có cái gọi là giải mã gen. Giải mã gen thứ này là đến thu trí thông minh thuế. Thoạt nhìn còn có không ít người thực sự tin tưởng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Phi tồn tại khổng lồ văn học mạng thị trường tiềm lực. Ngải Khấu nói ra. Nhưng đối với Gulaguza tổng giám đốc đến nói, giải mã gen nhất định phải có. Đây là hắn công ty công trình gen đưa ra suy nghĩ. Hiện tại hắn cũng đang vì đó cố gắng nghiên cứu. Chính phủ cùng dân gian quỹ ngân sách đều có cho hắn đầu tư. Nghe nói hắn đã nghiên cứu đến ra thành quả giai đoạn. Luận văn đều viết ra. Nàng không có rất chú ý chuyện này, cho nên cụ thể không hiểu rõ. Nhưng nàng hứa hẹn hỗ trợ hỏi thăm một chút. Dương Thúc Bảo cúp điện thoại. Quay đầu sau ngày đó lại có một chi công trình đội đi vào bảo hộ khu. Lần này là tới sửa đường. Đường xi măng đường. Merlin trạm trưởng lôi lệ phong hành. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ xử lý xong biệt thự đổi thành tiền mặt lưu. Sau đó tìm công trình đội vì bảo hộ khu đến trải một đầu ra dáng đường xi măng. Lão bản cùng Dương Thúc Bảo báo cáo bọn hắn công trình số lượng. Lộ tuyến chiều dài chưa định, cần quy hoạch, nhưng độ rộng là 6 mét, độ dày là 25 cm, có thể dung nạp 2 chiếc gia dụng xe song hành hoặc là 1 chiếc xe tải lớn thông hành. Đây là miễn phí công trình, Dương Thúc Bảo cũng không thể chọn 3 lấy 4, Merlin trạm trưởng là người tốt. Cùng bảo hộ khu kết thành huynh đệ đơn vị về sau. Người ta là thật tâm thực lòng cho bảo hộ khu đưa lợi hảo chính sách. Công trình đội bắt đầu sửa đường. Lại không ngừng có du khách đến. Có ghi thật quay chụp đoàn đội đến. Bảo hộ khu nhất thời có chút hỗn loạn. Loạn bên trên thêm loạn. Dương Thúc Bảo ngay tại thu thập vừa trồng trọt cà phê cây thời điểm. Có người cùng Nikon phát sinh xung đột. Nghe nói Nicole bị khi phụ Dương Thúc Bảo lập tức chạy tới. Một cái tóc vàng trung niên nhân ngồi dưới đất hốt hoảng lui về leo. Hai cái chó vườn Trung Hoa một trái một phải che lại Nicole tại hướng hắn gầm rú. Dương Thúc Bảo đi lên trước tiên ôm Nicole hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nicole ngược lại là tỉnh táo. Nàng trước tiên ôm một con chó cổ lại chào hỏi một cái khác chó. Trước hết để cho cậu tử nhóm an tĩnh lại. Sau đó nói ra, vị tiên sinh này muốn nhìn chăn mắt lưới. Ta nói cho hắn biết kia rất nguy hiểm. Nhưng hắn khăng khăng muốn nhìn. Ta hỏi hắn thuộc về kia một nhà cơ quan du lịch. Sau đó hắn liền nổ tung. Dương Thúc Bảo tại trên trán nàng hôn một cái sau đi tìm nam nhân kia. Ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn hỏi. Ngươi là quốc gia nào người? Nam nhân tóc vàng mắt xanh, hốc mắt hãm sâu, mũi cao ngất, khuôn mặt của hắn đường cong tương đối nhu hòa, là cái Mỹ nam tử, thuộc về hiện tại chúng tiểu cô nương rất thích cái chủng loại kia đại thúc. Đại thúc tính tình lại táo bạo, không có chó uy hiếp sau hắn đứng lên giận dữ hét. Đem đầu kia đáng chết chăn giao ra, để nó đi ra cho ta. Đầu kia chăn không nên xuất hiện ở đây. Dương Thúc Bảo nhíu mày hỏi. Ngươi là quốc gia nào người? Thuộc về cái nào cơ quan du lịch? Nếu như ngươi không cho ta đáp án, vậy ta sẽ lấy thợ săn trộm thân phận đưa ngươi câu lưu cũng trục xuất đi cục cảnh sát. Đại thúc vung vẩy quả đấm quát. Tốt, nhường cảnh sát đến a. Ta đang lo một người không giải quyết được đầu kia đáng chết chăn. Nhường cảnh sát tới giúp ta nha. Đầu kia chăn đả thương người. Nó hủy nhi tử ta. Nó hủy. Chờ một chút. Nó hủy con của ngươi. Dương Thúc Bảo giật mình minh bạch. Ngươi là Boris John phụ thân. Hắn sớm cần nhận ra. Nam tử này cùng Boris lớn lên rất giống. Lão John kêu lên. Chính là ta. Chính là ta. Ta là phụ thân hắn. Nó phá hủy nhi tử ta. Nhi tử ta tinh thần đã hỏng mất. Ngươi nhất định phải xử tử nó. Ngươi phải xử tử nó. Dương Thúc Bảo minh bạch hắn không phải du khách. Dạng này liền đơn giản. Hắn phất phất tay. Huyết tinh linh một cái bước xa đi lên đem hắn hai tay bắt chéo sau lưng cánh tay cho nhấn trên mặt đất. Đồng thời lão Dương gọi điện thoại báo cảnh. Nói có người chưa cho phép xâm nhập bảo hộ khu. Rất có thể cùng thợ săn trộm tương quan. Benson cảnh sát cả ngày không có chuyện làm. Hắn nhưng là tuổi trẻ cảnh sát. Lại xuất thân danh giáo. Có mang đầy ngập nhiệt huyết. Một phen khát vọng. Rất muốn làm ra chút thành tích. Có thể resort chấn có thể làm ra cái gì đến. Từ khi phát sinh loan đao cái sự kiện về sau. Trên trấn từng nhà nuôi chó nuôi súng, trộm vặt móc túi hành động đều không gặp được. Bởi vì ngoại giới hiện tại cũng rõ ràng, Rizich trấn ở vào tình trạng khẩn trương. Đi phạm án dễ dàng bị xem như loan đao giúp đồng bọn mà giải quyết luôn. Được đến Dương Thúc Bảo báo cảnh, Benson cảnh sát rất vui vẻ giết tới đây. Quản hắn có phải hay không thợ săn trộm, dù sao trước tiên cho còng lại nói. Tốt xấu tìm cho mình chút chuyện khô. Lão John càng là nổi giận. Hắn quát. Ngươi đối với lựa chọn của ngươi phụ trách. Các ngươi đều phải hối hận. Biết ta là ai không? Biết ta là ai không? Ta tuyệt đối sẽ để các ngươi phụ trách. Benson cảnh sát nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi chưa cho phép xâm nhập động vật bảo hộ khu chính là phạm pháp. Cái này phải tiếp nhận điều tra. Trên người hắn, trên xe khẳng định có hung khí. Hắn là mang hung khí tiến đến. Dương Thúc Bảo nắm chặt thời gian hướng trên đầu của hắn chụp bộ ừ. Hắn tin tưởng lão John mang theo súng tới. Nếu không hắn thế nào đi săn giết một đầu dài 8 mét cự mãng. Quả nhiên, Benson cảnh sát theo ghế sau xe bên trên tìm tới một phen đại uy lực súng trường. Một thương có thể đánh chết một cái hà mã loại kia. Hắn lấy súng ra đối lão John cười lạnh nói. Ha ha, đồng nghiệp, ngươi muốn thảm, không quản ngươi là thân phận gì, ta là quốc gia bộ ngoại giao cấp một chú ngoại quan võ. Thủ hạ ta có một cái liên binh, đến a, ngươi nói cho ta sẽ thêm thảm. Nghe xong lời này Benson trần chờ. Hắn hỏi, ếch, chú ngoại quan võ, đây là thật sao? Ngươi phải biết giả mạo nhân viên chính phủ. Tội thêm một bậc, ta trong túi có giấy chứng nhận. Benson cảnh sát theo hắn túi áo bên trong móc ra một trương quân quan chứng. Sau đó thẩm tra đối chiếu một cái tin tức sau tranh thủ thời gian mở ra còng tay cũng nói với Dương. Thúc bảo, giữa các ngươi khẳng định xuất hiện hiểu lầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.